Chương 237, đi dạo phố nụ cười. Tỉnh táo lại cổ tổ ngộ hạ, tuy là trong lòng cũng không chống cự dù gì tiếp xúc thân mật, nhưng thân thể vẫn như cũ nhớ kỹ nam tính sợ hãi chứng lúc cảm giác, cho nên vẫn là có chút cứng ngắc. Lúc này, dù gì chỉ có thể mạnh mẽ nắm cả eo của nàng, đồng thời tận lực duy trì song phương tiếp xúc thời gian, để cho cổ tổ ngộ hạ thân thể nhớ kỹ cùng mình tiếp xúc cảm giác. Để kéo dài hai người tiếp xúc, liền cần kéo dài hai người thời gian ở chung với nhau. Hiện tại thời gian còn sớm, có cái gì muốn đi địa phương sao? Ở không số học sinh chú mục hạ ly khai trường học về sau, dù gì mang theo cổ tổ ngộ hạ trực tiếp đi trước nhà ga. Nơi này cách thành phố đường phố còn cách một đoạn, cho nên không có gì hảo ngoạn đích địa phương. Húng chi dù gì bản thân cũng chỉ đã tới một lần, vì vậy còn không bằng trực tiếp cưỡi tàu điện đi trước thành phố giữa đường địa phương. Nơi đó mới là sau khi tan học học sinh vui đùa thiên đường, bất quá cũng vì vậy cần cưỡi tàu điện. Ở trên xe, dù gì mới bắt đầu hỏi. Cái kia ta không phải cực kỳ thường ra đến, cho nên ta cũng không biết cổ tổ ngộ hạ nữ nữ niết niết, không dám nhìn dù gì mặt. Vậy nghe ta an bài á, dù gì cười ha ha vài tiếng. Vừa lúc dẫn ngươi đi gặp mặt ta vài cái bằng hữu, về sau ta không ở thời điểm, gặp phải buổi sáng sự tình, ngươi có thể cho bọn họ hỗ trợ giải quyết rồi vừa nói, dù gì dùng sức đem cổ tổ ngộ hạ hướng mình trong lòng ôm chầm đến, nhẹ ngửi tóc nàng mùi. Cảm nhận được dù gì môi tại chính mình tóc bên trên hôn mút thỏa thích, mãnh liệt nam tử khí tức, để cổ tổ ngộ hạ thân thể trở nên càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng vô lực. Chỉ có thể bản năng chống cự lại dù gì càng ngày càng quá đáng vô cùng thân thiết cử động, bất chi bất giác, thân thể bản năng chống cự đã ở biến yếu. Nhận thấy được điểm này, dù gì biết mình kế hoạch đã có hiệu quả. Chừng 10 phút đồng hồ, tới mục đích tàu điện chậm rãi dừng lại, dù gì ôm thân thể phảng phất đã không có đầu khớp xương tựa như cổ tổ ngộ hạ hạ tàu điện, đi tới ngự khi thành phố cái này làm phồn hoa huyên náo thành phố giữa đường. Sân chơi, rạp chiếu phim, quán cà phê, phòng cho chơi, còn có các loại nhà hàng và ước hội nơi, thậm chí bao gồm hộp đêm đều có thể nói cái gì cần có đều có. Cổ tổ ngộ hạ tựa hồ là lần đầu tiên tới náo nhiệt như thế địa phương, khắp nơi người đến người đi, hơn nữa còn có nhiều như vậy cửa hàng, để cho nàng hoa cả mắt, cũng không biết nên xem nơi nào. Có thể là bởi vì là tan học thời gian, nơi đây tụ tập rất đa tình lữ, đại bộ phận đều là từ trong nước đến trung học đệ nhị cấp học sinh, còn có một chút ăn mặc hoa hoa lục lục bất lương cùng ăn mặc diêm dúa nữ hải. Xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây sao nhìn dùng sức khoác ở chính mình cánh tay, tò mò quan sát chung quanh, nhưng là ở có nam sinh đến gần thời điểm vừa sợ đem đầu rúc vào chính mình nghi ngờ bên trong cổ tổ ngộ hạ, dù gì cười hỏi. Ân, tuy là đã tới mấy lần, bất quá đều là đang làm trong xe hơi chứng kiến, cũng không có thực tế đi qua. Cổ tổ ngộ hạ nhẹ nhàng lắc đầu, kết lực tách ra những cái này đi qua nam sinh, sợ hãi tiếng nói. Nàng đã hoàn toàn đem dù gì trở thành duy nhất ỷ vào. Nghe được cái này trả lời, dù gì cười đến càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, ngươi thật đúng là một cái đại tiểu thư a mời, xin không cần chê cười. Ta nghe được dù gì tiếng cười nhạo báng, cổ tổ ngộ hạ đỏ mặt, nhẹ nhàng nện một cái ngực của hắn. Ngay cả chính cô ta cũng không có ý thức được, đối với dù gì, vô luận là ngôn ngữ vẫn là thân thể tiếp xúc, nàng đã hoàn toàn thích ứng. Thậm chí bất chi bất giác, sẽ làm ra na y chủng loại giống như người thương đùa giỡn cử động. Đây chính là không khí hiệu quả, ở chung quanh đều là ước hẹn tình nhân tình tình huống bên dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ chịu đến cảm hóa. Đây cũng là dù gì đem cổ tổ ngộ hạ đưa đến nơi này một trong những nguyên nhân. Vừa hướng cổ tổ ngộ hạ giới thiệu trung tâm chợ tình huống cùng phân bố, một bên nói cho nàng biết cái nào địa phương chơi rất khá, hoặc là tự có cái gì người quen tại mở cái gì tiệm. Dù gì cứ như vậy mang theo cổ tổ ngộ hạ bắt đầu rồi bình thường người yêu sở hữu ước hội. Cổ tổ ngộ hạ dường như cũng ý thức được cái gì, trên mặt khẩn trương và xấu hổ dần dần biến mất, hiện ra hội ý mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ cùng dù gì dựng nói mấy câu, khi bị trêu đùa thời điểm, lại sẽ khôi phục cái kia xấu hổ khiếp đảm khuê phòng đại tiểu thư, sau đó làm nũng tựa như gõ dù gì vài cái. Giống như trong sách thấy người yêu giống nhau như lúc. Cổ tổ ngộ hạ cảm thấy hôm nay thật sự là quá tốt. Có thể gặp phải dù gì, nhưng lại trời đất xui khiến trở thành người yêu. Từ nàng sinh ra tới nay, đây là nàng qua hạnh phúc nhất vui sướng một ngày. Đáng tiếc, tuy là tâm tình phi thường sung sướng, Nhưng cổ tổ ngộ hạ thể chất dù sao không phải tốt, đại khái một giờ sau, nàng cuối cùng đã tới cực hạn, hô hấp cũng biến thành thì ra càng dồn dập. Vẫn ôm của nàng dù gì đương nhiên phát hiện điểm này, quan tâm mang nàng tới một cái nhà hàng. Dĩ nhiên, bây giờ còn là ban ngày, cho nên quán ăn doanh nghiệp chủ yếu là cho nam nữ trẻ tuổi cung cấp nghỉ ngơi cùng nói chuyện nơi. Kenjin nghe được tiếng chuông cửa, nhà hàng bên trong nữ chiêu đãi viên lập tức tiến lên đón, chỉ là lời của nàng vẫn chưa nói hết, liền nhận ra người tới thân phận. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi à, là dù gì con nhà, giảm anh tử, hôm nay lại cúp cua nắm cả cổ tổ ngộ hạ đi vào tiệm bên trong dù gì hướng về phía trước mắt nữ chiêu đãi viên vừa cười vừa nói. Cái gì đó đại học chúng ta có thể sánh bằng các ngươi trong nước tự do rất nhiều hơn nữa, hôm nay là ngươi ngày tiểu trường đi. Cư nhiên vừa để xuống học liền lừa gái xinh đẹp như vậy một cô gái, sẽ không phải là ngươi áp chế người khác ca bị kêu là giảm anh chết nữ chiêu đại viên danh mánh đi tới rủ gì bên người, lấy cùi trò đỉnh đỉnh rủ gì ngực, treo kẹo nói. Nàng cẩn thận quan sát bên kia kéo rủ gì cánh tay cổ tổ ngộ hạ, trong miệng phát sinh tấm tắc tiếng ca ngợi. Hiển nhiên, cổ tổ ngộ hạ như thiên sứ dung mạo cùng dáng người ma quỷ, để cho nàng cũng mọc lên một loại cảm giác kinh diễm. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng yêu như vậy nữ hài tử. Ở giảm anh tử đại số lượng cổ tổ ngộ hạ thời điểm, cổ tổ ngộ hạ đã ở đánh giá cái này dường như cùng mình nam bằng hưu phi thường quen thuộc nữ chiêu đại viên. Đối phương có lấy một đầu màu vàng tóc dài xóa vai, ăn mặc phi thường khả ái người hầu gái phục, tươi đẹp đại con mắt phi thường trong vắt, vóc người tốt, dường như không thua kém chi mình, cộng thêm cái kia thân là đại học sinh tự tin và thành thủ. Để cổ tổ ngộ hạ hơi có chút nổi giận. Cô bé này cùng rủ gì là quan hệ như thế nào, nhìn qua dường như rất thân mật bộ dạng đã hoàn toàn thầm chấp nhận cùng rủ gì người yêu quan hệ cổ tổ ngộ hạ càng thêm dùng sức ôm chặt rủ gì cánh tay, cẩn thận nhìn giảm anh tử. Chứng kiến cổ tổ ngộ hạ cái kia lo lắng cho mình sẽ bị giảm anh tử cướp đi dáng vẻ, rủ gì tay trái nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, cho song phương làm giới thiệu. Để ta giới thiệu một chút, đây là ẹ gì cổ Hino. Phụ cận đại học năm nhất kinh tế bộ học sinh, có đôi khi sẽ đến nơi đây làm công, là của ta hảo bằng hữu đây là cặc giả cổ tổ ngộ hạ, ta hôm nay mới giao nữ bằng hữu nhìn thấu cổ tổ ngộ hạ câu nệ cùng lo lắng, giảm anh tử đại phương nói rằng. Người khỏe, gọi giảm anh tử là được rồi phải đệ nhất thiên liền gặp gỡ, cổ tổ ngộ hạ ngươi thực sự là lợi hại đâu ta ngược lại đuổi hắn một năm, hiện tại cũng bất quá là nửa quan hệ tình nhân. Còn không có đạt được hắn chính thức thừa nhận đâu A ân, ta là cắt giả cổ tổ ngộ hạ, xạ cái quân nữ bằng hữu, mời chỉ giáo nhiều hơn nhìn thấy giảm anh tử cái kia phong khoáng sang sảng dáng vẻ, cổ tổ ngộ hạ khẩn trương thoáng đã thả lỏng một chút, gật đầu trả lời. Được rồi, đừng ngăn cản ở cửa gây trở ngại ta sinh ý, giảm anh tử, ngươi nghĩ bị trừ tiền lương sao đang ở song phương làm giới thiệu sau đó, từ quầy hàng nơi đó truyền đến một cái nam tử trung niên thanh âm. Ba người ánh mắt lập tức nhìn sang, đứng ở đó bên trong, là một người mặc tây trang, đang ở lau ly rượu trung niên nam nhân. Nhìn thấy mọi người thấy đi qua, nam tử hướng về phía Dù Dì báo cho biết một cái. Nha, Dù Dì hôm nay sớm như vậy đã tới rồi, còn dẫn theo xinh đẹp như vậy một người bạn gái. Là tới cho chúng ta tiệm để cử nhân viên cửa hàng sao nếu như là cô gái này, nhất định sẽ làm cho hấp dẫn càng nhiều hơn khách hàng a ha ha. Khó mà làm được dù gì mang theo cổ tổ ngộ hạ đi tới trước quẩy một cao y châu ngô y ngô y xuống, gõ bàn một cái nói, đối với nam tử nói rằng, sau đó lại quay đầu hỏi cổ tổ ngộ hạ. Như cũ cổ tổ ngộ hạ, ngươi muốn cái gì, nước trái cây, sữa bò, vẫn là trà ta muốn một ly nước trái cây là được rồi cổ tổ ngộ hạ dường như có điểm không nhịn được trước quẩy cái kia xem ra giống như là cái này sở nhà hàng lao bản nam tử trung niên cường liệt nhìn kỹ. Túi đầu, thân thể dán thật chặt dù gì, căn bản không dám có một tia một chút nào xa nhau. Hoa, thực sự là cô gái khả ái đâu dù gì, ngươi từ nơi này đưa tới một cái như vậy kỳ lạ, loại này dạ mạ tổ nạ đẻ tỷ cổ hình nữ hài, hiện tại cái này xã hội phòng trừng đều nhanh muốn tuyệt tích ra chứng kiến cổ tổ ngộ hạ e lệ phản ứng, làm Alexander lão bản, người đàn ông trung niên coi như là duyệt vô số người, nhưng là thanh thuần như vậy xấu hổ nữ hài tử. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Có các loại các dạng nguyên nhân A lúc trước đi dạo phố thời điểm, dù gì thông qua cùng cổ tổ ngộ hạ đối thoại, đã thăm dò gia đình của nàng tình trạng, cùng với tạo thành nàng sở dĩ sẽ trưởng thành như vậy hướng nội giả mạ tổ nạ đệ tỷ cầu nguyên nhân. Bất quá, sự tình cực kỳ phức tạp, hắn cũng không tiện đối trước mắt nhân nói rõ. Cổ Tô Ngộ Hạ, không cần phải sợ, vị đại thúc này thoạt nhìn tuy là không phải là cái gì người tốt, kỳ thực tính cách bất phôi. Nhẹ bộ phận thú nam, cái này Alexander đế lão bản, yêu thích liên nghị hội. Đáng tiếc đến nay vẫn như cũ độc thân một cái chứng kiến cổ tổ ngộ hạ dường như rất sợ thú nam dáng vẻ, dù gì an ủi. Phốc nghe được bạn trai đối với cái kia thoạt nhìn nam nhân rất đáng sợ như vậy giới thiệu, đem khuôn mặt chôn ở dù gì nghi ngờ bên trong cổ tổ ngộ hạ nhịn không được cười lên. Từ nhỏ đã bị coi thành tiểu thư khuê các bồi dưỡng nàng, chưa từng có tiếp xúc qua những thứ này thô lỗ trọng tâm câu chuyện, càng chưa nói hay là dùng để hình dung cái kia thoạt nhìn nam nhân phi thường đáng sợ. Ui ui, dù gì, tốt xấu là ở bạn gái ngươi trước mặt, chí ít cũng cho ta tạm gác lại mặt mũi ngươi a. Tuy là bị như vậy chế dê ớ, bất quá nhẹ bộ phận thú nam nhưng không có sinh khí, ngược lại hướng về phía ngẩng đầu cổ tổ ngộ hạ lấy ra một cái nụ cười sáng lạ. Phản quang hàm răng, để cổ tổ ngộ hạ bởi vì cảm thấy thất lễ mà nhịn xuống tiếng cười vang lên lần nữa. Phốc phốc che miệng, cổ tổ ngộ hạ trở lại dù gì trong lòng, cả người run rẩy kịch liệt lấy. Khả ai tiếng cười từ dù gì trong lòng nhỏ giọng mới truyền đi ra, để nhẹ bộ phận thú nam cái chán chất đầy hát tuyến. Cầu thả cầu vô tốt.